Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 468, Phật Đồ Trường Vận. Vô số kiếm đáp xuống, trong chốc lát hình thành một tòa cự đại kiếm sơn, đem Thượng Quan Huyền Vân bao phủ trong đó, kiếm khí bén nhọn không ngừng răng khắp nơi, khiến cho Thượng Quan Huyền Vân không chỗ có thể ẩn nấp. Cầm trong tay một nửa nhuyễn kiếm, Thượng Quan Huyền Vân trong thần sắc có chút khó coi. Lý Kỳ Phong chợt bộc phát ra tới mạnh đại uy thế để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngẩng đầu nhìn về phía kiếm sơn, thần sắc có chút ngưng tụ, đem trong tay một nửa tàn kiếm ném vứt bỏ trên mặt đất. Song trưởng bỗng nhiên đánh ra, bàng bạc nội lực trực tiếp bộc phát ra. Một đạo khung lưu vòng bảo hộ xuất hiện tại Thượng Quan Huyền Vân trên không. Kiếm sơn cúi giết chi thế lập tức trì trệ. Trong thần sắc băng lãnh chi ý càng thêm mãnh liệt. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, đứng ở kia to lớn kiếm sơn phía trên. Đột nhiên một cước đạp xuống. Kiếm sơn đột nhiên run lên, hướng xuống một rơi. Suy suy thanh âm lập tức truyền ra. Trong lúc này lực biến thành khung lư không ngừng đung đưa, nhỏ bé khe hở không ngừng mà sinh ra, răng rác, ầm ầm thanh sấm sét truyền ra, kiếm sơn ngang nhiên mà xuống, Thượng Quan Huyền Vân thần sắc lại biến, hai tay hướng lên trên nâng lên, hai đạo cuồng bạo nội lực lập tức phóng lên tận trời. Khí thế cương mãnh vô cùng, trùng điệp đụng vào kia kiếm sơn phía trên. Kiếm sơn tán loạn, vô số kiếm bay tán loạn, sau đó chôn vùi ở trong hư không. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi hạ xuống. Thượng Quan Huyền Vân hai tay mở rộng, chụp vào Lý Kỳ Phong mắt cá chân. Sau đó kinh khủng lực đạo bạo phát đi ra, trực tiếp đem Lý Kỳ Phong giật xuống, ngang ngược đánh tới hướng mặt đất, bụi đất tung bay bên trong. Lý Kỳ Phong thân thể hướng mặt đất nặng nề đập xuống. Thượng Quan Huyền Vân thần sắc biến đến vô cùng ngoan lệ. Lần nữa dắt lôi kéo Lý Kỳ Phong thân thể. Lần nữa đột nhiên đánh tới hướng mặt đất. Loạn thạch bay tán loạn. Lý Kỳ Phong nhìn vô cùng chật vật. Lại là trùng điệp quẳng nện mà xuống. Thượng Quan Huyền Vân thân thể bỗng nhiên khẽ động. Một cái hung ác đầu gối đánh tới hướng Lý Kỳ Phong lồng ngực. Ông vận chuyển kim dưới khuôn mặt khí cơ lập tức tán loạn. Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được giọng trong mắt bị máu tươi chặn đường. Một trường vỗ đất, cuồng bạo nội lực khuấy động mà ra. Lý Kỳ Phong thân thể xoay chuyển mà lên. Hai chân liên tục đá ra. Đem Thượng Quan Huyền Vân bị ép rời khỏi mấy bước. Trên song kiếm. Dẫn dắt to lớn kiếm uy lực tức thời uyển dường như sấm sét nổ tung. Thượng Quan Huyền Vân thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể, nhìn chăm chú lên thần sắc âm trầm Thượng Quan Huyền Vân. Song kiếm chậm rãi hướng phía trước chống đỡ ra. Tiền bối, cái này kiếm tông cuối cùng không phải ngươi nhưng tự do buông thả địa phương. Vẫn là thu tay lại đi. Lý Kỳ Phong giọng bình tĩnh nói. Thượng Quan Huyền Vân lắc đầu. Ánh mắt của hắn vô cùng cực nóng. Nhìn chăm chú lên chỉ hướng của mình kiếm. Chậm rãi nói ra. Đã tới. Cái kia có thể tay không trở về. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười. Bất động thần sắc điều tiết lấy trong thân thể lăn lộn khí huyết. Sâu trong đôi mắt toát ra hàn ý. Có nhiều thứ vốn là không thuộc về tiền bối ngài. Vì sao ngài một mực muốn cường thủ hào đoạt đâu? Lý Kỳ Phong ngữ khí rất là bình thản. Một cái ngài chữ mang ý nghĩa Lý Kỳ Phong đối với hắn tôn kính. Một cái vãn bối đối với tiền bối tôn kính. Thượng Quan Huyền Vân nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, thật là xin lỗi. Lý Kỳ Phong khẽ cười một tiếng, bước chân nhẹ nhàng khẽ động, trong tay song kiếm chính là hóa thành hai đạo hồng quang chém ra. Thượng Quan Huyền Vân thần sắc có chút ngưng tụ, Bước ra một bước, dưới chân to lớn âm dương bàn đột nhiên hiển hiện, vô tận lưu quang lập tức phát ra, kia đen trắng cá bơi bên trong bộc phát ra vô cùng kinh khủng uy thế. Đen trắng song ngư giao hội, uy thế cường đại chính là lấy bài sơn đảo hải chi thế càn quét mà ra. Lý Kỳ Phong tần mãnh chém ra song kiếm tựa như là rơi vào kia vô biên vô tận trên biển lớn. Chỉ có thể tóe lên có chút hỏa hoa, lại là không cách nào cho biển cả mang đến bao lớn tổn thương. Thân thể không khỏi hướng về sau trượt lui, Lý Kỳ Phong cảm giác được cánh tay của mình hơi tê tê. Âm dương song ngư giao hội cùng một chỗ, to lớn âm dương bàn uyển giống như là thủy triều, hướng phía bốn phương tám hướng trải ra mà đi, triệt để đem Lý Kỳ Phong bao phủ. Giống như núi cao áp lực cực lớn khiến cho Lý Kỳ Phong hai đầu gối run rẩy không ngừng. Thượng quan Huyền Vân trong thần sắc chảy ra một tia nụ cười thản nhiên. Hai tay duỗi ra, chụp vào Lý Kỳ Phong trong tay song kiếm. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong đứng thẳng lưng. Trong tay song kiếm bỗng nhiên khẽ động, lóa mắt kiếm quang truyền ra. Song kiếm đồng thời chém ra. Kiếm mở thiên môn, kim thân bên trong, tích chứa bốn đạo khí cơ xông ra, trườn tại Lý Kỳ Phong bên người, mờ mịt, thần thánh mà lại tinh khiết phản âm âm thanh không ngừng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Kia to lớn âm dương bàn lập tức giống như mặt biển, không ngừng hiện hiện ra vô tận gợn sóng, tựa hồ phải tùy thời phá toái. Tám nói to lớn thân ảnh xuất hiện sau lưng Lý Kỳ Phong. Tư thái khác nhau, tản mát ra vô cùng uy thế cường đại. Từ xa xôi chỗ truyền đến mờ mịt phản âm âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Càng ngày càng vang dội. Tám đạo thân ảnh đột nhiên khẽ động. Uy thế kinh khủng triệt để bạo phát đi ra. Hướng phía kia to lớn âm dương bàn nghiền ép mà đi. Nổi lên trùng điệp sóng lớn, Lý Kỳ Phong song kiếm đột nhiên cắm vào âm dương bàn trùng điệp. Âm dương bàn lập tức tựa như yếu ớt mặt băng, hiện đầy tinh tế mạng nhện, triệt để vỡ nát mà đi. Kia giao hội cùng một chỗ đen trắng song ngư thì là triệt để chôn vùi. Tan biến tại không, thượng quan Huyền Vân thần sắc không khỏi biến đổi, thân thể có chút run rẩy. Theo âm dương bàn phá toái, hắn khí cơ cũng là đang bay nhanh suy giảm, Quế Viên thân thể không khỏi run lên, nhìn xem hiển hiện sau lưng Lý Kỳ Phong tám đạo cự đại thân ảnh. Ánh mắt tại thế mà lộ ra một chút thành kính chi sắc. Ngang ngược một trường đánh ra, một vị giang hồ cao thủ lập tức thụ trọng thương, hướng về sau bay đi, hai tay hợp thành chữ thập. Quế Viên trong thần sắc vô cùng thành kính, thế mà hướng về tám nói to lớn thân ảnh xoay người. Hành lễ, tại chỗ thật xa, một vị áo quần đơn bạc tăng nhân hành tẩu tại trong gió tuyết. Hai tay của hắn khô gầy khô nứt như là rễ cây già. Trong tay trải qua vòng không ngừng chuyển động, không nhanh không chậm, bỗng nhiên trong lúc đó. Chuyển động trải qua vòng phát ra một tiếng huýt dài âm thanh. Lão Tăng Đình chỉ tiến lên, đứng lặng tại nguyên chỗ. Trải qua vòng bên trong thanh âm trở nên càng ngày càng to. Lão Tăng kia đục ngầu trong đôi mắt cũng là bộc phát ra như là chim ưng sắc bén ánh mắt. Đứng lặng hồi lâu, Lão Tăng đem chuyển động trải qua vòng lập tức im bặt mà dừng. Sau một khắc, thân thể đột nhiên khẽ động. Phóng lên tận trời, khí cơ lưu chuyển ngàn dặm, lão tăng cao giọng tuôn ra một tiếng niệm Phật, thân thể lướt về phía kiếm chủng phong. Hôm nay, lúc này, hắn tìm một phần Phật môn duyên phận, âm dương bàn vỡ nát khiến cho thượng quan Huyền Vân khí cơ biến đến vô cùng suy yếu. Nhìn xem Lý Kỳ Phong sau lưng đứng lặng tám đạo thân ảnh, băng lãnh không khỏi lộ ra. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi lại có thể đạt được Phật môn trường vận chi khí. Thật sự chính là khiến người ngoài ý a. Lý Kỳ Phong cười cười, không nói tiếng nào, kiếm trong tay đột nhiên khẽ động,